Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 558, đường này không thông, gặp Tô Hòa Trưng một cái, nàng cười khanh khách nói, ta ẩn thân giấu ở phía sau cũng có thể đi. Tô Hòa lúc này mới hài lòng, thả người nhảy lên, xông ra lâu thuyền, nhẹ nhàng va chạm tầng cuối cùng màng mỏng không gian liền bị đánh vỡ. Thả người chui ra, trước mặt chính là các loại sắc thái, pháp tướng kình thiên trấn Phật môn, Tu La hóa thân bốn tay tám mặt, một đạo kiếm quang sát sừng rồng Tô Hòa chém ở một viên tinh thần bên trên. Tinh thần kia từ đó vỡ thành hai mảnh, âm vang nổ tung, nhưng còn không kịp tản ra uy lực bạo tạc, liền bị một đầu long quy uể oải lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở há miệng hút vào. Toàn bộ mà hút tới trong miệng nuốt xuống, nến thúc phụ sơn hấp thu bảo vật không giống ngưng tụ ra lưới lớn. Ngược lại là thôn phệ, trước mặt các loại long quy, còn có các loại phượng hoàng bay lượn tinh không, trấn áp thiên địa, long quy lấy hồng tổ cầm đầu, phượng hoàng lấy tự mỗ mỗ cầm đầu, địch nhân lại là vô số chủng tộc, cẩn thận phân biệt đều là những chủng tộc năm đó tập kích phượng mộ. Chỉ bất quá lần này càng nhiều. Dù sao đối mặt trả thù của Long Quy cùng Phượng Hoàng, đối phương là tất cả chủng tộc đều dốc hết toàn tộc chi lực ứng đối. Toàn bộ ám long phế tích bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Long Quy nhất tộc ngoại trừ Thái Tổ, toàn tộc ở đây, đến cả nha nha đều hiện ra quy thân, một thân lôi điện tại bên ngoài vòng chiến gầm thét hô cố lên. Huyền Chân đạo nhân vung phất trần, cưỡi một đầu con lừa, tĩnh tại bên người nha nha, ý tứ rất rõ, nha đầu này hắn che chở, ai dám tới gần, kết quả không chỉ là Phượng Hoàng cùng Long Quy hai tộc. Quy Vọng Sơn sớm đã nhẫn không kiên nhẫn, Tô Hòa phá không mà ra, không gian ba động lập tức dẫn tới ánh mắt đám người. Nhà nhà thuận ánh mắt Huyền Chân lão đạo nhìn về phía này, lập tức vung móng vuốt quát, cha, cha mau tới cùng ta hô cố lên, cha thành Long Quy cũng không bao lâu, quy ra bọn ta chiến đấu, tham dự không được a. Nhà nhà rất là chi kỷ, nàng kêu một tiếng nhắc nhở đám người, một vị đạp thiên thất trọng giữa sân, hai mắt lóe lên, pháp bảo trăng tròn một chảm, phá vỡ không gian thẳng hướng Tô Hòa mà tới. Không có Phượng Hoàng tham dự, đánh không lại liên thủ Long Quy cùng Phượng Hoàng, nghĩ tập kích bắt cóc tiểu mẫu quy lôi hệ kia, nhưng lão đạo Quy Vọng Sơn liền canh giữ ở bên người. Ai dám vọng động, đầu rùa này hắn nhớ kỹ, bên trong Huyền Hoàng động thiên có thể chảm đạp thiên ngũ trọng, miễn cưỡng có thể đào mệnh tại tủ hạ đạp thiên lục trọng. Hạng người thiên phú tuyệt luân, bắt lấy hắn, không yêu cầu gì khác, bảo vệ nhất tộc chính mình. Đạp thiên thất trọng có ý nghĩ đồng dạng không chỉ một, gần như đồng thời ba người khác đồng thời phá vỡ không gian. Thẳng hướng Tô Hòa chém giết tới, tiểu quy tử không biết sống chết, chiến trường như vậy đến cả đạp thiên thất trọng cũng không biết vẫn lạc bao nhiêu. Chỉ là một đầu ấu rùa, sao dám thiện nhập, muốn chết, làm can. Hai tiếng gào thét của Long Quy xen lẫn tiếng tê minh Phượng Hoàng. Ba đầu thần thú đồng thời chặn đường tới, dĩ nhiên đã không kịp, cự ly quá ngắn, không gian thần thông của tứ linh thần thú ở chỗ này cũng không thể chân chính thể hiện ưu thế. Giống như phàm nhân, cự ly nửa thước, quán quân chạy cự ly dài cũng không khác người bình thường chút nào. Né tránh. Không biết ai gầm thét, chỉ thấy trong tinh không nơi xa, một đầu hỏa phượng một mực ẩn thân hiện thân, kêu to hướng bên này đánh tới, sát ý ngưng tụ thành thực chất trong hai mắt, ngu xuẩn, cái địa phương gì cũng dám đột nhiên xâm nhập. Phượng triều phi mắng lấy, tốc độ càng nhanh, lại trơ mắt nhìn xem bốn vị đạp thiên thất trọng, bắn về phía Tô Hòa, Phượng Hoàng thê lương kêu to, sau đó, cứ như vậy xinh xinh đứng tại không trung, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Hòa, khai thiên tứ trọng, mới nghìn cân treo sợi tóc chưa kịp phản ứng. Giết một nửa mới đột nhiên kịp phản ứng, cái này rùa mở tứ trọng thiên, sông ngang tới cổ hòe cùng thanh lôi cũng ngừng lại, chỉ thấy kia quy tử không nhanh không chậm nâng lên móng vuốt. Cùng phá không mà đến bốn người hình thành so sánh rõ ràng. Nâng lên móng vuốt hướng phía dưới đạp mạnh, đi đầu tới gần hai vị đạp thiên thất trọng, cứ như vậy đâm vào Tô Hòa trên móng vuốt, bị hắn hướng phía dưới đạp mạnh, điểm minh tinh không, lại tựa như giẫm ở trên mặt đất, một cước đạp xuống, hai cái đạp thiên thất trọng ầm vang nổ tung, kẻ tiếp cận Long Quy đầu tiên nhất mừng rỡ còn lưu lại trên mặt. Tiếu Dung còn chưa kịp triệt để nở rộ, liền tiết nhưng mà dừng lại, lập tức đầy mặt hoảng sợ, nhưng không kịp làm ra càng nhiều phản ứng, ý thức liền triệt để chôn vùi. Thiên Chu Thuận sâu xa thăm thẳm cảm ứng, xông vào bản mệnh không gian, đảo qua một tinh vực, hai viên bản mệnh tinh thần bỗng nhiên tịch diệt, không có nổ tung, cứ như vậy ảm đạm phai mờ, từ xoay tròn bên trong yên tĩnh lại, lập tức tan rã, triệt để tiêu tán, đây hết thảy ngay tại trong một chớp mắt, đám người còn chưa kịp phản ứng, hai vị đạp thiên thất trọng đã bị một móng vuốt chụp chết. Thậm chí chém ngược căn nguyên, trong lúc nhất thời toàn bộ ám long phế tích đều tĩnh lặng lại. Chỉ có mặt khác hai cái phóng tới Tô Hòa đạp thiên thất trọng. Trên mặt tàn nhẫn hóa thành hoảng sợ, đem hết toàn lực định trụ thân hình, quay người liền đi, lại bị Tô Hòa cách không một chảo đè xuống, rõ ràng không có tiếp cận bọn hắn. Hai người lại đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, ghé vào tinh không bên trong, thật giống như bị đại sơn trấn áp, sinh mệnh như núi, sinh mệnh chi lực bộc phát, chính là phàm nhân cũng có thiên quân nặng, tu sĩ còn không thể cõng năm phi hành, huống chi Tô Hòa nội thế giới có hoàn chỉnh sinh thái. Chúng sinh chi lực đè xuống, đạo hạnh chưa từng vượt qua hắn liền không có cơ hội phản kháng. Hai người mặt lộ vẻ hoảng sợ, người bên trái đầu dài sừng trâu vội vàng chắp tay, đạo hữu, ta cùng hắn ba người cũng không quen biết, ta chỉ muốn mượn không gian thông đạo của đạo hữu bỏ chạy. Cũng không có ý gì khác, người này Tô Hòa nhớ kỹ, trước đây Phượng Mộ bây giờ là chưa từng tiến vào Phượng Mộ. Lại trên Nam Hải gây sóng gió, Tô Hòa hừ một tiếng, đường này không thông, móng vuốt hướng phía dưới đạp mạnh, người kia liền ầm vang nổ tung, một người khác lại không làm ra vẻ hề hợm như hắn. Chỉ trầm giọng nói, tộc ta cũng không biết rõ ta gây nên, còn xin lưu một đầu huyết mạch, không chờ hắn nói xong, Tô Hòa móng vuốt liền đạp xuống, đã quan tâm tộc quần, vậy liền không nên tham dự vào Phượng Mộ đại tế bên trong. Đắc tội tứ linh, còn muốn lưu lại huyết mạch, Long Quy nếu là thiện nhân, liền sẽ không có huyết chú loại này tiêu ký đầu thai chuyển thế đều xóa không mất tồn tại. Tô Hòa một chảo đạp xuống chấn sát người này, ngẩng đầu hướng tinh không nhìn lại, toàn bộ tinh không tĩnh như ve mùa đông, chỉ có phòng ngự pháp bảo vẫn như cũ lóe lên, đám người nhìn xem hắn đều là không dám tin, Tô Hòa thanh danh cũng không nhỏ, Huyền Hoàng động thiên càng tỏa sáng hơn dị sắc, Bạch Hổ di tích trắng trợn cướp đoạt bảo vật, lại mạnh quan thăng tiên đài, đoạn tuyệt đường lui của Phong Hoàng, nhưng lúc này Tô Hòa chỉ là thủ đoạn nhiều, thiên phú đủ, giao đấu đạp thiên lục trọng chính là cực hạn, hôm nay lại một móng vuốt chấn sát bốn vị đạp thiên thất trọng. Phong khinh vân đạm, nhất là Long Quy cùng Phượng Hoàng nhìn về phía Tô Hòa ánh mắt, trong mắt đều muốn tuôn ra tới, kia là bốn cái đạp thiên thất trọng a. Phượng Kỳ giống như không dám tin tưởng, nhỏ giọng hỏi, bên cạnh hắn là Phượng Ngũ, khẽ gật đầu, đạp thiên thất trọng, toàn lực bộc phát, không lưu thủ. Phượng Kỳ há to miệng, không nói ra lời, khai thiên tứ trọng, làm sao mấy năm không thấy, một cái chớp mắt, cái này khổng tức tử đã khai thiên tứ trọng rồi. Cái này khí tức tại khai thiên tứ trọng bên trong cũng là cao cấp nhất tồn tại. Chính là tứ linh khai thiên lục trọng thậm chí vừa mở thất trọng thiên cũng sẽ bị hắn một bàn tay đổ nhào a, thậm chí Phượng Kỳ không dám nghĩ sâu, liền đến hắn, cổ hòe liếm môi một cái, nhìn xem mảnh vỡ đạp thiên thất trọng trôi nổi bên người Tô Hòa. Lẩm bẩm, cái này phương thức ra sân, có mấy phần bá đạo, nổ tung, Thanh Lôi sắc mặt phức tạp nhìn xem Tô Hòa, cái này Tử Nhi vẫn là nhìn lén nha nha nhiều, từ hồn thú của Tô Hòa học được, không có gì bất ngờ xảy ra là từ kiếp trước của Quy Tử. Hai người nói một mình, liền nghe tiếng cười chấn thiên của Cổ Lạc truyền đến, hắn nhìn xem Tô Hòa, trong mắt kiêu ngạo đều muốn hóa thành thực chất, bốn vị đạp thiên thất trọng a, tiện tay chụp chết, chính là hắn cũng bất quá dạng này, Quy Tử, thật trưởng thành, chư thiên chi tháng đủ có thể đi được, chính là chiến đấu giữa bọn họ, Quy Tử cũng có thể cắm một cái móng vuốt tiến đến. Móng vuốt hết sức quan trọng, hắn cười ha ha nhìn về phía Thanh Lôi, lông mày nhíu lại ngữ trọng tâm trường nói, Lôi a, chậm nữa một chút Quy Tử liền đuổi kịp ngươi. Thanh Lôi lập tức giận dữ, hắn đã triệt để bể nát giới châu, phá rồi lại lập, phẫn nộ qua đi vừa đồng tình nhìn xem Cổ Lạc, ánh mắt kia tràn đầy thương hại, đáng thương gia hỏa, cả một đời liền mang ra hai con Quy Tử đến, ba vạn năm trước là Bạch Linh, căn bản chưa từng cảm nhận được niềm vui thú mang em bé. Bạch Linh không có để hắn thao một ngày tâm, thậm chí lúc nào cũng là Cổ Lạc trái lại phiền phức Bạch Linh. Có cái chất nữ bói toán quẻ nào quẻ nấy đều chuẩn, cầu một lần liền không nhịn được cầu vô số lần, trải nghiệm mang em bé cực kém, khó khăn ba vạn năm sau lại ra một cái Quy Tử. Kết quả một chút không coi chừng, tiến vào lội đại mộ của Bạch Linh, độ thiên kiếp chứng đạo Long Quy, chứng đạo Long Quy nên yên tĩnh, bế quan dung hợp một cái đằng xà mà thôi, cái này ra hỏa khai thiên, hơi ly khai một cái, khai thiên nhị trọng, tách ra vẫn chưa tới 10 năm, quay người thấy một lần mở tứ trọng thiên, Thanh Lôi hoài nghi cái này ra hỏa có thể hay không nhảy hai lần, liền tại chỗ khai thiên thất trọng rồi, Cổ Lạc bị hắn đồng tình xem ra, lập tức như nghẹt ở cổ họng, lúng túng nửa ngày, quay đầu hướng Hồng Tổ nhìn lại. Chỉ thấy Hồng Tổ cùng Tự Tổ đồng thời lơ lửng giữa không trung, ngạc nhiên nhìn xem Tô Hòa, lại so ở đây tất cả mọi người kinh sợ hơn, tựa như trời sập, thế giới quan vỡ nát, gắt gao nhìn chằm chằm Quy Tử, như là lần đầu tiên biết hắn, liền nghe Tự Tổ tự lẩm bẩm, Quy Tử, cánh, Long Quy thần thông, Phượng Hoàng chân hỏa, Tô Hòa, còn có kia thân cận chi ý, giả mạo danh Cổ Lạc, ánh mắt của nàng nhìn về phía Tô Hòa càng ngày càng sáng. Con người khẽ run, hô hấp đều trở nên dồn dập lên, Cổ Lạc, cái tôn tử kia giả mạo tên của ta. Hắn nhìn xem Tự Tổ, chỉ thấy mỏ chim của Tự Mỗ Mỗ hơi há ra, gần như không phát ra được âm thanh đến. Cái đó là, ngươi, Tô Hòa ngẩng đầu, nhìn về phía khóe miệng Tự Mỗ Mỗ nở nụ cười. Từ biệt 73 vạn năm, Tự đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Đúng như nàng dâu nói, đám người quên mất, lại tại nhìn thấy hắn một khắc lại nghĩ đến bắt đầu. Ký ức trở về, Tự Mỗ Mỗ sắc mặt lập tức đặc sắc vạn phần, cánh vỗ. Hai cái móng vuốt trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào bày ra mới đúng. Hồng Tổ thở dài một hơi, 73 vạn năm trước, làm sao làm được, năm đó hắn chưa có tiếp xúc qua Tô Hòa, nhưng này thanh danh chấn sát phân thân đại tự tại, lại sao có thể chưa chừng nghe nói. Lời nói của hai người lập tức để Cổ Lạc biết rõ chuyện gì xảy ra. Quỷ tử nhà hắn sợ không phải lại xuyên qua thời không? Lần này trở lại 73 vạn năm trước rồi. Lần trước tại Huyền Hoàng Động Thiên xuyên qua Thái Cổ, cái này lại một lần, lại không biết dùng thủ đoạn gì để cho người ta không nhớ rõ việc này. Lúc này lần nữa nhìn thấy hắn ký ức hồi phục, nhìn biểu hiện của tự tổ cùng Hồng Thúc, hai người này lúc trước còn không biết rõ quỷ tử có thể xuyên qua thời không? Bốn đầu rùa hai mặt nhìn nhau, ánh mắt phảng phất giống như biết nói chuyện, ngươi không cùng Hồng Thúc nói qua, ngươi cũng nên cho ông ấy biết chứ. Ta không có. A, Phượng Triều Phi lơ lửng tại tinh không bên trong, nhìn xem Phượng Tự, trong mắt kinh ngạc, ngươi cũng không biết chính mình hôn ngoại tôn có như vậy thủ đoạn. Ha ha, nàng biết rõ, nàng thấy tận mắt tinh vòng của Tô Hòa, thấy tận mắt Tô Hòa xuyên qua một lần thời gian, mặc dù cũng không có chân chính thành công trở lại quá khứ. Cái này một đợt tiểu di cộng 10 điểm. Phượng Tự liếc nàng một cái không nói lời nào. Khẩu thị tâm phi hạng người, lúc trước lấy Vân Lịch gọi Phượng Triều Phi tới, nhưng Phượng Triều Phi kiêu ngạo coi nhẹ, không chịu qua tới, kết quả lại ẩn thân hư không, nhìn thấy Tô Hòa xảy ra chuyện liền giấu không được, Phượng Triều Phi giống như không thấy được ánh mắt của nàng. Nâng lên đầu lâu ngạo kiều, hướng Tô Hòa liếc đi, chỉ thấy bên người Tô Hòa lại một đạo không gian thông đạo mở ra. Một tiếng chuông vang, một đạo kiếm quang hướng ra phía ngoài đâm tới. Một lão giả mặc mãng bào thả người mà ra sau kiếm quang. Nhưng vừa mới ra, chỉ thấy một cái rùa chảo một bàn tay chụp lại. Lão giả kiếm quang đại thịnh, thoáng như mặt trời, bàn tay kia không những không tránh, ngược lại càng thêm mau lẹ. Ba, một tiếng vang giòn, kiếm quang đứt đoạn, lão giả liền cảm giác ngực một trận đại lực đánh tới. Một tiếng vang trầm, toàn bộ lồng ngực đều sập xuống dưới, bay rớt ra ngoài đụng nát ở trong đường hầm. Phong Hoàng, còn chưa có chết đủ. Đám người hướng trong thông đạo nhìn lại, chỉ thấy một bên thông đạo, ba con đại đỉnh chống lên một vùng không gian thông đạo. Quân trận Phong Hoàng xếp hàng đối diện, lão giả kia chính là dẫn đầu tiên phong. Bị Tô Hòa một bàn tay vỗ xuống, quân trận đối diện lập tức nhìn về phía này, Tô Hòa đứng tại cửa thông đạo cúi đầu nhìn lại, liền thấy mấy vị đại tướng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, đều là người quen. Tô Hòa đảo mắt một vòng, ánh mắt rơi vào Phong Nam An Quốc Công trên thân, khóe miệng có chút nhếch lên, thật có lỗi, đường này không thông, chương 559, thu đi sao, đường này không thông, nói ra khí phách răng môi, trong thông đạo lại nhất thời yên lặng lại, nếu là Tô Hòa trực tiếp hiện thân nói chuyện như vậy. Ước chừng nghênh đón hắn chính là vô tận công kích cùng coi nhẹ. Nhưng lão giả mặc mãng bào vừa bị Tô Hòa một bàn tay xinh xinh chụp chết. Trọng lượng lời nói này liền hoàn toàn khác biệt. Thấy rõ Long Quy đối diện thông đạo, tướng lĩnh Phong Hoàng lập tức không bình tĩnh. Bọn hắn có đoán trước có người chắn đường. Đối với mỗi một đầu Phượng Hoàng cùng Long Quy đều có ứng đối chi pháp khác biệt. Nhưng chắn đường lại là ngoài dự liệu rùa. Long Quy tại trong chiến tranh như vậy, đã có thể tính là một đại chiến lược A. Trước kia Tô Hòa tới một mức độ nào đó thậm chí có thể đem hắn tính toán đến phe mình chiến lược bên. Trong, tựa như Nha Nha hiện tại, có thể dùng để ngăn chặn bước chân của Long Quy, dù sao Long Quy con non vẫn cần một vị chiến lược đến thủ hộ. Mới thời gian mấy năm, tình trạng lại thay đổi hoàn toàn, đám người nhất thời lặng im, cùng lúc đó, ám long phế tích bên trong lại trống rỗng sụp đổ, một cái thông đạo mở ra, cùng thông đạo bên người Tô Hòa không khác nhau chút nào. Vừa mở tích liền một đạo kiếm quang bắn ra, dọn dẹp nguy cơ khả năng bên ngoài thông đạo, thân hình thanh lôi lóe lên liền rơi vào một bên thông đạo. Một chảo hướng kiếm quang kia vỗ xuống. Đường này không thông, lời nói này của quy tử tại cái này thời điểm, lại phá lệ bá khí, thanh lôi nói ra, liền nghe một tiếng xé vải âm thanh, kiếm quang kia lại đâm rách bề ngoài, đâm thấu lân phiến của hắn đâm vào trong thịt, mặc dù khoảnh khắc liền bị lôi đình hộ chủ hòa tan. Nhưng thiết thiết thực thực phá phòng, gặp kiếm quang vỡ vụn, thanh lôi một chảo vỗ xuống, một tiếng vang trầm đồng dạng một vị tu sĩ bị hắn một chảo chụp chết. Một chiêu kiến công, thanh lôi lại không nửa chút vui sướng, cúi đầu nhìn xem móng vuốt trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Uy lực kiếm quang hai đầu thông đạo không phân trên dưới, liền kiếm thuật cùng tiên kiếm sử dụng đều không khác nhau chút nào, chính là Phong Hoàng tế luyện chuyên môn nhằm vào tứ linh chi bảo. Quy thực kia một chảo hắn nhìn rõ ràng, lông tóc vô hại, một chảo giết người, đến chỗ hắn, ngược lại bị phá phòng rồi. Trong lúc nhất thời thanh lôi khó mà tiếp nhận sự tình như vậy, quay đầu hướng Tô Hòa nhìn lại, chỉ thấy Tô Hòa về hắn một cái ánh mắt kính nể. Lôi thúc tốt mãng, kia kiếm quang không đúng, trong nháy mắt kiếm quang phóng tới liền cảm giác được. Hắn có thần khí Long Quy chút bỏ bốn mảnh mai rùa. Một mảnh ngự tại chảo tâm vỗ xuống là được, cho dù là mai rùa tổn hại cũng là thần khí, ngăn lại kiếm quang chỉ là dễ như trở bàn tay, lại dùng thủ pháp quay mặt trời một chưởng vỗ dưới, đối diện đạo hạnh lại cao hơn cũng phải uống một bình. Lôi thúc không có mai rùa, lại không cần sơn thần ấn, cũng giống hắn, một móng vuốt vỗ xuống đi, không hổ là Long Quy, vũ dũng đến cực điểm, phát giác được ý vị trong mắt Tô Hòa, lân phiến trên mặt thanh lôi co rúm, cuộn mình một cái rùa chảo. Không có lại nói tiếp, quay đầu nhìn về phía các tướng Phong Hoàng vận sức chờ phát động trong thông đạo. Quả nhiên đến rồi, tựa như hư trúc tưởng tượng không khác nhau chút nào, lúc trước bọn hắn vốn là trực kích bản thổ Phong Hoàng. Loan đế không tại, Sơn Hà đỉnh không tại, rất nhiều đại tướng lại tại Huyền Hoàng động thiên vỡ nát. Phong Hoàng không thể mượn thăng tiên đài tăng lên quyền hành trở về. Giờ phút này Phong Hoàng là yếu chưa bao giờ có, ước chừng cũng chính vì nguyên nhân này, Loan đế lấy tự thân làm mồi nhử dẫn Kỷ Phi Tuyết vào Đại Nhật phần mộ. Nếu không có Kỷ Phi Tuyết tồn tại siêu việt quy tắc như vậy, Phong Hoàng tất ăn ngủ không yên, chín đầu thần thú giết vào đại thế giới Phong Hoàng, mặc dù không đạt được như vào chốn không người, nhưng cũng chênh lệch không xa. Sau đó mọi việc liên tiếp phát sinh, thậm chí đồng thời nổi lên lời đồn tại chư thiên vạn giới. Hai tộc Quy Phượng xuất thủ tất cả chủng tộc lúc trả thù đại tế Phượng Mộ. Các chủng tộc kia lại khó được đoàn kết, tập kết đại quân trợ giúp Phong Hoàng. Tình huống như vậy tất nhiên là Phong Hoàng giở trò, hư trúc lại đề nghị thuận theo tự nhiên. Bọn hắn bị hạn chế quá lớn tại đại thế giới Phong Hoàng, chiến lực suy yếu ba thành, mà chiến trận Phong Hoàng lại có thừa, một trận đánh lén có thể đánh Phong Hoàng trở tay không kịp. Nhưng chỉ cần toàn bộ nội tình Phong Hoàng triển khai, muốn thắng rất khó, trừ khi tứ linh dốc toàn bộ lực lượng, vậy liền dứt khoát ly khai Phong Hoàng, đi đầu chặn giết những người này. Thời khắc này Phong Hoàng mất minh hữu, không thể gượng dậy nổi, nếu chậm chế, khí tất nhiên sẽ trợ giúp, vừa lúc giết ở bên ngoài, ai quy định thế lực khác ở Huyền Hoang không thể hạ tràng. Thanh Lôi gào thét một tiếng, một đạo sơn thần ấn đánh vào phía trong thông đạo, liền nghe thấy bên kia, trong thông đạo Tô Hòa phát ra một tiếng cuồng loạn, là ngươi, Tô Hòa, chấn sát con rùa này. Tô Hòa theo thanh âm hướng vào bên trong đại thế giới của Phong Hoàng nhìn lại. Chỉ thấy một người nửa thân tan vào một cái cự đỉnh. Trên cự đỉnh dây sắt bay múa, người kia gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hòa, đầy vẻ chấn kinh, người này tướng mạo có mấy phần quen thuộc. Tô Hòa bừng tỉnh nhớ ra, 73 vạn năm trước hắn tại Huyền Hoàng động thiên đoạn mất thăng tiên đài. Người này ngay tại bên ngoài thăng tiên đài xem, nhớ không nhầm không phải hạng người trong trận doanh của Phong Hoàng. Sau đó gia nhập à, quả nhiên, có thể tu đến tình trạng như vậy, liền không có ai thực sự ngu xuẩn, nhớ tới hành động của Tô Hòa 73 vạn năm trước. Lại liên tưởng đến thời khắc này, Tô Hòa liền có thể suy luận ra sự việc, không sợ một đầu long quy thiên phú cao tuyệt, chính là Tô Hòa có thái tổ lực lượng, bọn hắn cũng không thèm để ý, chính là có thể bị tùy ý chém giết cũng không quan trọng. Nhưng Tô Hòa có thể xuyên qua thời gian, cái này mang tới sự kinh hãi, phá vỡ nhận thức của chúng sinh. Người trong đỉnh nôn nóng quát, Phong Nam ra lệnh một tiếng, Bạch Hổ, Thương Long, giết địch, hai đạo chiến trận đạp đất mà lên, tản ra uy thế trùng thiên, đánh thẳng về phía Tô Hòa. Không cần biết được chuyện gì xảy ra, quân sĩ Phong Hoàng, kỷ luật nghiêm minh, giờ phút này chiến trận Phong Hoàng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Trước kia các loại dị thú đều có, thậm chí có biên bức, lôi điệp loại hình, giờ phút này nhìn lại lại là Bạch Hổ, Thương Long hạng người, Phong Hoàng cũng không còn che đậy. Thông đạo không lớn, để dự phòng Huyền Hoang thuận theo thông đạo giết vào Phong Hoàng. Đặt song song hai đầu cự thú trăm trượng đã là cực hạn. Thậm chí tiếp cận Tô Hòa, hai trận còn cần một trước một sau, cự thú như vậy tính không được lớn, tối thiểu nhất trước mặt Hồng Tổ, Tự Mỗ Mỗ, chính là vóc dáng choai choai, nhưng so với Tô Hòa quy thân không đủ hai trượng, đã là quái vật khổng lồ. Tô Hòa khóe miệng khẽ nhếch, nhìn xem chiến trận Bạch Hổ xông vào trước nhất, cười cười, Bạch Hổ, các ngươi so ta còn hiểu hơn về Bạch Hổ sao? Tô Hòa nói, bốn chảo vận động, dưới thân sóng nước ngập trời, cuồn cuộn hóa thành biển lớn mênh mông, lĩnh vực hãn hải triển khai, sấm sét vang dội, một đầu long quy huề phong đái vũ, lôi điện đan sen phản xung hướng chiến trận Bạch Hổ. Bạch Hổ, Bạch Hổ, đây không phải chiến trận của Phong Hoàng, đây là chiến trận tiên đình thời kỳ truyền thuyết, là chiến trận thường dùng của thủ hạ Tây Phương Bạch Hổ đại đế. Tô Hòa tại trong trí nhớ của Trương Hiển không chỉ một lần gặp qua. Trương Vũ công chúa chủ đạo chiến trận Bạch Hổ, giao đấu tiên tôn đều không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí chém qua tiên tôn, đây là Phong Hoàng thăm dò tinh hải đoạt được, hắn đến truyền thừa Bạch Hổ của Trương Hiển, gọi một tiếng sư phụ đều không đủ, kia Trương Vũ công chúa chính là sư nương, tổ sư, bắt chiến trận của nhà hắn đến đánh hắn, hỏi qua cái chảo rùa lớn chừng cái đấu này chưa? Tô Hòa gầm thét, song chảo hướng hãn hải cắm xuống, nhấc lên sóng lớn thao thiên, hóa thành chảo rùa kinh thiên, hướng phía dưới một chảo vỗ xuống, trong chốc lát toàn bộ thông đạo ngoại trừ một chảo này, không còn có cái gì nữa. Liền âm thanh hổ khiếu long ngâm đều bị cự chảo gào thét che giấu đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Bạch Hổ xông vào đầu, bị sóng nước cự chảo đập vào đỉnh đầu, toàn bộ đầu lâu đều đổ sụp xuống dưới, nhưng một trường rơi xuống, kia hổ lại bất tử, bên trong chiến trận lập tức có người bổ sung khuyết tổn đầu lâu. Một lần nữa hóa thành Bạch Hổ hoàn chỉnh, gào thét một ngụm hướng Tô Hòa cắn tới, đến hay lắm, Tô Hòa hai mắt sáng lên, há miệng phun ra một viên sơn thần ấn, hóa một đạo kim quang phá vỡ sóng lớn, tiến đụng vào trong miệng Bạch Hổ. Tại trong miệng hắn âm vang nổ tung, tiếng gầm gừ của Bạch Hổ sinh sinh bị đè ép trở về. Không đợi chiến trận Bạch Hổ phản ứng, Tô Hòa móng vuốt hướng lên vén lên, hãn hải lăn lộn sóng lớn, đem kia Bạch Hổ hất tung ra ngoài. Chương 560, thu đi sao? Thủ đoạn thường thấy nhất của chiến trận Bạch Hổ chính là cắn xé, gào thét, chảo quay, như tướng chủ trận lăng lệ, còn có tuyệt sát đuôi hổ, thậm chí có thể mô phỏng thần thông Bạch Hổ. Tô Hòa không biết chiến trận Bạch Hổ trước mắt có thể làm được một bước nào. Coi như ứng đối mạnh nhất cũng sẽ không sai. Sóng nước lật tung Bạch Hổ, không đợi Tô Hòa thừa thắng truy kích, liền nghe một tiếng long ngâm, thương long liền sau lưng Bạch Hổ, đuôi rồng hất lên, một roi rút xuống, cái này một roi tựa như ngày đều sụp xuống. Tô Hòa không lùi mà tiến tới, thả người hướng lên, dùng đuôi rồng quất vào trên thân, gắng gượng chống lên ngăn lại đuôi rồng, há miệng cắn một cái vào rễ cổ thương long, thương long trăm trượng lại bị hắn cắn một cái trên cổ. Hướng về sau kéo một cái, crack một tiếng, một nửa cổ đều bị thao thiết thực pháp xé xuống, lớn nhỏ như ý, không chỉ có riêng có thể dùng để dọn nhà. Tô Hòa thật muốn nuốt một ngụm thôn tinh cũng không phải không làm được. Cũng là nắm giữ thuật này, mới hiểu rõ vì sao thái tổ bọn hắn cũng không thèm để ý hình thể. Hình thể long quy tùy tâm sở dục sinh trưởng, có tồn tại đồng dạng cự sơn hồng tổ hoang tổ, cũng có lôi thúc một ngày nhỏ hơn một ngày, nghịch trưởng thành, linh xà đánh rắn trên côn, thuận theo thân thể thương long bàn đi lên, hướng vào phía trong xoắn một phát, thương long liền bị xoắn thành vài khúc. Thái Uyên triển khai dưới thân linh xà, vô tận hấp lực truyền đến, thương long nát làm vài khúc lập tức hóa thành mấy vạn quân sĩ rơi xuống trong đó. Chiến trận Bạch Hổ bỗng nhiên ngoảnh lại, lại bỗng dưng phát hiện hoàn cảnh trong thông đạo đại biến. Vẫn là một vùng biển mênh mông điện thần lôi minh, trong chớp mắt lại hóa thành một mảnh phế tích chiến trường. Chiến khí tràn ngập, sát ý trùng thiên, nhưng không thấy quân sĩ chiến trường, phảng phất chiến trường thượng cổ, thi cốt đã hư thối, chỉ có sát ý cần thêm ngưng tụ, hỗn hợp canh kim chi khí. Hóa thành đao thương kiếm kích cắm đầy chiến trường, lại không phải chi vật hoàn chỉnh, mà là đao tàn kiếm gãy, một đầu Bạch Hổ Nguyệt Bạch làm tư thái xuống núi, dẫm trên đá núi, nhìn xuống đại địa, nhìn chiến trận Bạch Hổ phía dưới, chiến trận Bạch Hổ nhìn Bạch Hổ trên phương, thân thể chấn động, chúng tướng trong chiến trận hô hấp không khỏi lớn hơn, đây mới là Bạch Hổ, cũng không uy thế loạn xạ, nhưng chỉ nhìn thấy thân ảnh, tựa như núi a áp đỉnh, khiến cho người ta hai chân run run, hô hấp không thông, trong lúc nhất thời lại không người dám nhìn thẳng hai mắt Bạch Hổ kia. Cặp mắt kia trực chỉ thần hồn, tựa như nhìn một chút liền có thể vỡ nát thần hồn người. Bạch Hổ, các ngươi cũng xứng, chữ trong miệng Bạch Hổ u minh kia lãnh ngạo, hai mắt coi nhẹ liếc qua, chiến trận Bạch Hổ trăm trượng, trước mặt Bạch Hổ hai trượng của hắn, lại có vẻ nhược khí như thế. Tô Hòa quay đầu đảo mắt một vòng lĩnh vực Bạch Hổ. Cảm thụ được chiến tranh khí tức, canh kim chi khí, sát khí vô tận, tựa như long quy tại nước, toàn thân trên dưới một trận sảng khoái, Bạch Hổ trời sinh nên ở chiến trường, một nháy mắt trấn sát thương long. Một cỗ sức mạnh kỳ diệu rơi vào trên người, Tô Hòa không tự giác hiện ra thân Bạch Hổ, kia là sát khí, hoảng sợ, tuyệt vọng, chiến ý, các loại lực lượng hỗn tạp cùng một chỗ, rơi vào trên chân thân Bạch Hổ, một chút xíu một chút cường tráng lực lượng Bạch Hổ, không chỉ là nhục thân, còn có hàm ý không rõ, cứng rắn muốn mệnh danh cũng có thể xưng là sát khí. Tựa như long quy có sóng chửa xuống nước, khổng tước có phượng hoàng chân hỏa, Bạch Hổ có sát khí độc thuộc tự thân, chiêu thức đồng dạng lấy sát khí Bạch Hổ thôi động, uy lực tuyệt cường. Chữa thương, loại thủ đoạn hạn chế tự nhiên là ngoại lệ, Bạch Hổ là sinh ra vì giết, Tô Hòa bỗng nhiên có một loại ảo giác, cuộc chiến tranh này chính là nghênh đón thân Bạch Hổ của hắn mà tới. Tô Hòa đi xuống chân núi, từng bước một tiếp cận chiến trận Bạch Hổ, chưa từng thấy Bạch Hổ, sao biết vì sao Bạch Hổ, không biết chân thân Bạch Hổ, có thể nào dùng chiến kỹ Bạch Hổ, sao xứng gọi chiến trận Bạch Hổ. Tô Hòa nghiến răng phun ra chữ, thân hình lóe lên, vạch ra tàn ảnh lam nhạt, rơi vào đỉnh đầu chiến trận Bạch Hổ, một bàn tay vỗ xuống, thần thông che núi, lấy thân Bạch Hổ huy động chảo, so với quy thân lại thuận lợi không biết bao nhiêu, một chảo vỗ xuống, một tiếng vang trầm, cả tòa chiến trận Bạch Hổ, ầm vang sụp đổ, nện trên mặt đất, bên trong đầu Bạch Hổ một đại tướng trung niên, một ngụm máu phun ra, nôn nóng quát một tiếng, điểm, hóa trận, điệp vũ, bôn lôi, huyền quy, quân sĩ còn sống lập tức tản ra, hóa thành ba chiến trận hoàn toàn khác biệt, khống chế, tập sát, phòng ngự, triển khai toàn phương vị, đã thấy Bạch Hổ u minh lộ vẻ thất vọng trước mặt. Khẽ lắc đầu, quan trọng nhất của Bạch Hổ không phải chiến kỹ, là khi thế thẳng tiến không lùi ngoài ta còn ai kia. Dù là địch nhân là Thương Thiên, dù là buông tha thân này, cũng dám đem Thương Thiên xé rách dưới vuốt, cái này mới là Bạch Hổ. Hắn giống như đang bình phán chiến trận Bạch Hổ của Phong Hoàng. Lại như có lĩnh ngộ khuyên bảo chính mình. Trong đầu, huyễn tưởng nhìn thấy tại thông đạo đạo cung trấn tà U Minh mộ phượng từng lần một hiện lên. Đối mặt cự thủ tê liệt thiên địa kia, tư thái không sợ hãi phóng lên tận trời của Bạch Hổ. Không ngừng thoáng hiện trong não hải Tô Hòa. Một lần lại một lần, bên ngoài, một cánh hồ điệp to lớn khẽ vỗ, hoa bay hoa rơi, trong chiến trường cô tịch này, từng mảnh cánh hoa bay tán loạn, đẹp không sao tả xiết, nhưng lại nguy hiểm vô cùng, cánh hoa bay xuống phong pháp lực chân nguyên, phong không gian Nazi, phong thần thức dò xét, cho là lĩnh ngộ ra chiến kỹ từ quyền hành Phong Hoàng nhất tộc. Lại có huyền quy chống lên mai rùa, bảo vệ hai phe chiến trận, một đạo chiến trận khác lại là một đạo thiểm điện, một tiếng sét đánh về phía Tô Hòa, thiểm điện tử sắc, ngưng kết huyết dịch, thoáng như tiêu thương xuyên thẳng mi tâm Bạch Hổ, lại vào nháy mắt sắp, đôi mắt Bạch Hổ đóng chặt ung dung mở ra, một đôi mắt hổ xanh thẳm phiêu dắt về phía sau ngọn lửa lam sắc, mang theo uy thế bế nghệ thiên hạ, một chút rơi vào trên thiểm điện, toàn bộ lĩnh vực ông một tiếng run rẩy, sát khí trong nháy mắt ngưng động, tốc độ thiểm điện càng ngày càng chậm, tìm được trước Tô Hòa ba thước liền lại khó tới gần một phần. Tô Hòa liếc một chút, thiểm điện kia lại khó duy trì hình thái trận pháp, run rẩy đánh rớt trên mặt đất, một tiếng oanh minh hóa thành quân sĩ đầy đất, tướng lĩnh sắc mặt tái đi, ngẩng đầu hoảng sợ nhìn Bạch Hổ, một thanh tàn đao bên cạnh lại đột nhiên bắn ra, hóa một tia ô quang xuyên thấu ngực tướng lĩnh trong nháy mắt, đem hắn đóng đinh trên mặt đất. Tô Hòa từng bước một tiến về phía trước đi đến, Bạch Hổ đạp đất, sát khí ngưng tụ thành ngọn lửa u minh, ngọn lửa xanh thảm đồng dạng, một bước một cước ấn, đường thẳng đi tới, một đường ấn chảo hổ, trên chảo ấn thiêu đốt ngọn lửa, mỗi một bước đạp xuống liền có tàn binh đem một vị tu sĩ phong hoàng đóng đinh trên mặt đất. Tu sĩ bị đóng xuống, huyết nhục bay tán loạn hóa thành chất dinh dưỡng lĩnh vực. Tăng cường sát khí Bạch Hổ của Tô Hòa, thi cốt vứt bỏ trong chiến trường cô tịch, gia tăng thêm mấy phần túc sát thê lương cho chiến trường. Tô Hòa cứ như vậy từng bước một tiến về phía trước đi tới. Sát khí ngưng tụ thực thể trấn áp mà xuống, liền Hồ Điệp cùng Huyền Quy hai đạo trận pháp cũng vỡ nát dưới sát khí. Ba vạn quân sĩ tản mát đầy đất, lập tức hóa thành thi cốt. Chiến trường càng thêm chân thực, một cây đại kỳ tàn phá chẳng biết lúc nào phiêu phiêu đáng đáng. Đáng trên không chiến trường, đại kỳ kia tàn phá, trên viết hai chữ Bạch Hổ, không phải cho thấy thân phận Tô Hòa, là ghi lại lần này, toàn diệt chiến trận Bạch Hổ, đáng tiếc nơi đây không có sinh linh, nếu có quạ đen rơi vào đại kỳ, lại chu lên hai tiếng, liền càng hợp với tình hình. Tô Hòa đi ra lĩnh vực, cúi đầu nhìn đám người phong hoàng phía dưới, bảy đạo chiến trận bên ngoài thông đạo này, đã diệt thứ hai, sắc mặt Phong Nam ngưng trọng, nàng không nhìn thấy tình huống cụ thể trong lĩnh vực, chỉ thấy Long Quy Tô Hòa nhào về phía trước Huệ Phong Đái Vũ. Đánh tới nửa đường hóa thành một đầu Bạch Hổ, sau đó từng bước một đi xuống, chiến trận Bạch Hổ liền vỡ nát ra, quân sĩ từng vị hóa thành cho bụi tiêu tán, vô cùng quỷ dị, Bạch Hổ, chương 561, thu đi sao, mấy năm không thấy con rùa này chẳng những mở tứ trọng thiên. Càng ngưng tụ chân thân Bạch Hổ, khó trách đứng ở đó sẽ cho nàng áp lực rất mạnh. Người trong đỉnh nói con rùa này có thể nhảy ra thời gian. Có thể mặc càng thời không? 73 vạn năm trước liền chém giết phân thân đại tự tại Bồ Tát tại Huyền Hoàng Động Thiên. Lúc đó từng đứt đoạn một lần thăng tiên đài, thậm chí phong tiên môn của đại tự tại Bồ Tát. Phong Nam ngạc nhiên, đại tự tại Bồ Tát là tồn tại cùng cảnh giới với các lão tổ. Đè kinh ngạc xuống đáy lòng, nàng chậm rãi phun ra một hơi, đối mặt Tô Hòa không những không lùi bước. Ngược lại từng bước một tiến về phía trước đi đến, đi một bước trên thân một tiếng vang giòn, một cơn lốc xoáy ở sau lưng mở ra, không giống vòng xoáy hình dạng vòi rồng của Tô Hòa Bắc Minh, mà là trạng thái mặt phẳng, tựa như cổng vào thông đạo không gian, chỉ là không có thông đạo phía sau. Cửu Phượng quý vị, Liêm Lang quý vị, Hoàng Điểu quý vị, Công Phúc, Phong Nam dậm chân mà lên, mỗi một mệnh lệnh ban ra, một phương quân trận liên hóa thành hình thú xông vào vòng xoáy sau lưng nàng. Mi tâm Phong Nam xuất hiện một điểm hoa điền, mỗi khi có thêm một đạo quân trận, Hoa Hiền thêm ra một bút, lại là một hình thái Bạch Hổ, mỗi một bút thêm một đuôi, đến trước người Tô Hòa, đã là năm đuôi, Bạch Hổ, thương lòng tương tính bất hòa với ta, cũng không thể hóa nhập bản thân. Thanh âm An Quốc Công hiên ngang, lẳng lặng nhìn Tô Hòa, khí thế quân người trên thân liên tiếp leo lên, chỉ là hai mắt vô thần, vẫn như cũ mù. Đây là lần trước tại Huyền Hoàng Động Thiên, bị trưởng giáo Huyền Thiên Môn Doãn Nguyên buông tha một đầu cánh tay, sinh sinh đánh mù, hơn 10 năm trôi qua, vẫn như cũ chưa từng khôi phục. Nguyên lai chiến trận Phong Hoàng có thể hóa nhập thể nội chủ tướng, là năng lực đặc hữu của Phong Nam, hay là đại năng đều có thể. Tô Hòa nghi hoặc, chỉ thấy Phong Nam lấy tay vươn hướng hư không, chậm rãi rút ra một thanh đao chuôi dài từ trong hư không. Thân đao lôi điện lấp lóe, đao này tên Lôi Diên, năm đó ta cùng mẫu thân ngươi sông Tinh Hải tại Nam Vương phủ đoạt được. Lúc Loan Đế chưa từng lật đổ Tiền Triều, Vân Lịch và Phong Nam từng gặp nhau tại Tinh Hải, từ đại chiến thế lực ngang nhau đến trở thành bạn hữu không có gì giấu nhau. Nhưng không phải thân mật vô gian hảo hữu, là loại không chết không thôi, sinh sinh tương tích, không có gì giấu nhau, lại nửa chút không nương tay. Tô Hòa lắc đầu, đáng tiếc ta có đao, bất quá có thể đoạt tới đưa cho nha nha, Lôi thuộc bảo đao chính thích hợp nha nha. Phong Nam trên mặt mang theo một tia cười, lại tựa như đang cùng hảo hữu trò chuyện, vậy phải xem thủ đoạn của ngươi, 17 năm không thấy, không biết đạo hữu tu đến loại nào tình trạng. Phong Nam vừa nói, đột nhiên một đao chém xuống, này rùa tiến giai quá nhanh, nhanh đến cho nàng cảm giác không chân thật. Nàng luôn cảm thấy nếu không có chuyện ngoài ý muốn, trận chiến ngày hôm nay chính là nàng cùng Long Quy thế lực ngang nhau. Duy nhất đánh một trận, hoặc hứa lần gặp gỡ sau, Long Quy liền cần nàng nhìn lên, Phong Nam ra chiêu chính là toàn lực, đao quang lạnh thấu xương, chảm diệt hết thảy, trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới chỉ có một đao kia. lạnh thấu xương đến cực điểm một đao, Phong Nam không có lòe loẹt đồ vật, quân nhân phong cách cực kỳ rõ ràng, một đao đáng qua thiên địa thất sắc, đao quang xuyên thấu qua thông đạo bắn về phía hai bên thông đạo. Ám Long phế tích, đám người nhìn về phía này, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, hai đầu thông đạo đều là phong hoàng đặc thù mở, Tô Hòa cùng Thanh Lôi sau khi đi vào, liền thấy không rõ tình hình trong đó, mới vô tận sát ý thấu đến, nếu không phải trong sát ý kia lộ ra khí tức của Tô Hòa, Cổ Lạc đã giết tiến vào, giờ phút này lại có đao quang như vậy, Tô Hòa mạnh hơn, cũng chỉ là khai thiên tứ trọng, bọn hắn khai thiên tứ trọng lúc vẫn còn đang đánh đạp thiên lục trọng, vừa tiếp xúc đạp thiên thất trọng tu sĩ thôi, vài đầu long quy hô hấp đồng thời lớn bắt đầu, liền nghe trong thông đạo truyền ra thanh âm của Tô Hòa. Nàng dâu, đao khả năng dùng, đám người hai mặt nhìn nhau, chỉ thấy bên cạnh Huyền Chân lão đạo cùng Nha Nha, một điểm quang sáng dâng lên, bên kia cũng không biết từ khi nào có thêm một vị hồng y tiên tử. Nghe được thanh âm của Tô Hòa, khóe miệng dâng lên ý cười, ngón tay ngọc xanh thảm hướng về phía trước một điểm, một cái đoán khí lô xoay tròn biến lớn, bị nàng vỗ tay phát ra tiếng, đan hỏa dưới lò yếu đi, nắp lò sốc lên, trong chốc lát toàn bộ Ám Long phế tích cũng thay đổi nhan sắc. Tinh không đen như mực hóa thành một mảnh huyễn thải, trong lò một thanh hoành đao ong ong run rẩy, tinh không chỗ sâu có kiếp vân tạo ra, rèn đúc 73 vạn năm, chính là sát thường cũng thành thần khí, kiếp vân kia bay tới liền muốn rơi xuống, đã thấy Kỷ Phi Tuyết ngẩng đầu hừ lạnh một tiếng, đao này chưa tới khi xuất hiện trên đời, chỉ làm cho phu quân ta tạm thời sử dụng, tán đi, cuồn cuộn giáng lâm kiếp vân lại lơ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ứng trên không trung, vô cùng có linh trí, một bộ muốn hàng lại không dám bộ dáng, nhưng cũng cố chấp không chịu thối lui, Kỷ Phi Tuyết ngẩng đầu liếc qua, khóe miệng hơi nhíu, kiếp vân kia siêu một cái liền tản ra, vô tung vô ảnh tựa như từ tương lai đến, Kỷ Phi Tuyết nhẹ nhàng điểm một cái, trong lò hoành đao hóa thành một đạo đao mang, không kịp chờ đợi bắn vào trong thông đạo, đám người Ám Long phế tích nhìn Kỷ Phi Tuyết, nhất thời tĩnh lặng, chỉ có Nha Nha reo hò một tiếng nhào tới, đại nương, ha ha, ta liền biết, cha đi cứu ngươi, hắn đều ở chỗ này. Ngươi khẳng định cũng ở, nàng đụng vào trong ngực Kỷ Phi Tuyết, cười vui vẻ, hoàn toàn không nhìn thấy địch nhân ở đây, sắc mặt đã triệt để thay đổi, một tiếng vang giòn, Tô Hòa một móng vuốt đập vào cạnh đao của Phong Nam, đem trường đao quay lệch, đao quang dán thân thể chém qua, mấy phần lông hổ rơi xuống, Tô Hòa không hiểu nhiều về đao, chỉ có khi truyền thừa Long Quy Thần Thông, vì gấp bội từng chiếm được hai bộ đao trải qua, nhìn qua, biết, nhưng xa xa tính không được tinh thông, có thể một chảo quay lệch lưỡi đao của Phong Nam. Dựa vào sự nhạy cảm của Bạch Hổ đối với sát ý, đối với trực giác chiến đấu, nhưng loại chuyện này có lẽ chỉ có lần này thôi, lưỡi đao bị Tô Hòa một chảo quay lệch, nhân thể Phong Nam xoay tròn như con quay, vung mạnh đao xúc thế, chém ngang mà tới, thế muốn đem Tô Hòa cắt đứt quan hệ, đã thấy trước mặt đao quang lóe lên, một đạo quang mang phóng tới, vẽ ra một thanh hoành đao, một cái đại thủ nhô ra nắm chặt chuôi đao, đao quang dựng thẳng một ô vẩy một cái, đẩy ra trường đao của Phong Nam, kia Bạch Hổ lại ở trước mặt nàng. Thân hình nhất chuyển hóa thành thiếu niên áo tối sầm, chỉ là sau lưng mọc lên hai cánh, không giống người hoàn mỹ, thân người, Phong Nam tâm thần hơi trầm xuống, từ năm đó Tô Hòa rơi xuống Tam Hoàng tử quyền hành. Loan đế liền công khai tin tức từ thánh thú cho bọn hắn. Thân người, là tiêu chí chứng đạo thánh thú, thậm chí Loan đế suy đoán, Tô Hòa đi có khả năng không chỉ một con đường thánh đồ. Hôm nay Bạch Hổ thân đã nói rõ hết thảy, dù là hai mắt không thể xem, Phong Nam cũng rõ ràng tình huống trước mặt, Tô Hòa có được hoành đao. Rời ra trường đao của Phong Nam, nơi hai đao va chạm, tinh quang cùng lôi điện đồng thời nổ tung, Phong Nam bị chấn lui lại một bước, lại chưa từng tránh đi lực lượng va chạm nổ tung, ngược lại kéo nhẹ đao, mang theo cỗ lực lượng kia chạm nhất đao hướng không gian thông đạo. Một đao rơi xuống, thông đạo đứt thành từng khúc, việc Phong Hoàng cứu viện Minh Hữu đã không còn khả năng. Bên kia thông đạo đã có Tô Hòa cùng Phượng Triều Phi hiện thân. Tô Hòa đã ở đây, Kỷ Phi Tuyết lại ở nơi nào? Giờ phút này không gian xung quanh Phong Hoàng đã triệt để phong cấm. Hai đầu thông đạo này chính là nối thẳng liên thông cuối cùng của Phong Hoàng. Chặt đứt thông đạo, bảo hộ Phong Hoàng an ổn mới là sự việc cần giải quyết thứ nhất. Nàng một đao chém xuống, đã thấy trong tay Tô Hòa hoành đao sắn một cái đao hoa. Lại cùng nàng đồng thời một đao cắm vào trong thông đạo. Nghĩ thoáng liền mở, nghĩ quan liền quan, đem huyền hoang ta coi như trò đùa hay sao? Tô Hòa hừ lạnh một tiếng, lực lượng thời gian và không gian chi lực thuận theo hoành đao dâng lên mà ra. Phong Nam vỡ vụn thông đạo, hắn vừa vặn thu nạp mảnh vỡ, phong phú lực lượng một lần nữa ngưng kết. Thông đạo của Tô Hòa mang theo lực lượng thời gian, trừ khi hắn cho phép, bằng không người của hắn không thể dùng, đoạt lấy quyền sở hữu thông đạo, Phong Hoàng tới lui tự do, Phong Nam biến sắc, liền thấy một mảnh mảnh vỡ bị Tô Hòa gom lại ầm vang nổ tung, hóa thành một đạo phù văn đánh về phía Tô Hòa, những nơi phù văn đi qua, âm dương phủ thuận, thời không san bằng, cấu quẻ, một đạo quẻ tượng bỗng nhiên hiện thân, Tô Hòa không những không sợ hãi, ngược lại cười to lên, đợi ngươi đã lâu, Một cấu quẻ lớn như vậy giấu ở chỗ tối, coi như quẻ tượng nhỏ trong nội thế giới hắn là ăn chay. Tô Hòa hơi lớn, một trường hướng về phía trước vỗ tới, một đạo phù văn tương tự thấu thể mà ra, vọt tới cấu quẻ, nhưng cùng cấu quẻ khí tức hoàn toàn khác biệt. Cấu quẻ âm dương hòa thuận, phù văn của Tô Hòa khí tức âm túy quỷ dị. Quẻ tượng, sáng di, 73 vạn năm trước từ thiên cầu chỗ trắng trợn cướp đoạt tới quẻ tượng. Sáng di gào thét một tiếng, ầm vang đâm vào cấu quẻ, lại không phải đem cấu quẻ đụng bay, ngược lại vô lại đồng dạng quấn đi lên, toàn bộ mà ôm ở phía trên hướng về sau kéo một cái. Liền muốn cưỡng ép kéo về, liền nghe hét lớn một tiếng, làm can, cuối thông đạo có người gấp, kia cự đỉnh trên người gầm thét xông vào thông đạo, dây sắt như cánh tay, tựa như mấy cái thương long, quơ hướng Tô Hòa đánh tới. Tô Hòa cười lạnh một tiếng, đưa tay một trưởng vỗ xuống, âm, một tiếng vang trầm, hồng trung đại lữ, trưởng phong phát sau mà đến trước, kia cự đỉnh bay ngược trở về với tốc độ nhanh hơn lúc đến. Trên người cự đỉnh phun ra một ngụm lục máu, ngạc nhiên nhìn về phía Tô Hòa, Tô Hòa lại cũng không thèm nhìn hắn, xách đao chém ra một đao, đao quang xẹt qua, mang theo sát khí bạch hổ, hóa thành một vòng tàn nguyệt, chém về phía phong nam đang chụp vào quẻ tượng. Đao pháp của Tô Hòa kỳ chênh lệch, nhưng rất hiện thần thông, một đao kia chẳng những mang theo sát khí bạch hổ, càng ngưng tụ tàng phong sóng nước, một đao chém xuống phong nam hơi biến sắc mặt, tay đang chụp vào quẻ tượng khoảnh khắc lùi về, xách đao đón lấy đao quang của Tô Hòa, lại nghe Tô Hòa quát lạnh một tiếng, ra ngoài, hai đao chạm vào nhau, ầm vang nổ tung, phong nam liền lùi mấy bước, định ra thân hình cũng đã ở bên ngoài thông đạo, sắc mặt phong nam càng thay đổi, không gian thông đạo không có cự ly có thể nói, nhưng nàng tự biết, vừa rồi bảy bước, mỗi một bước đâu chỉ trăm dặm, này rùa thân người càng mạnh, đem long quy, bạch hổ và khổng tước lực lượng hợp lại là một rồi sao? Quả thực là cấm kỵ chi pháp. Nàng hướng trong thông đạo nhìn lại, chỉ thấy Tô Hòa vồ một cái về phía quẻ tượng đang dây dưa cùng nhau. Này quẻ, cùng ta có duyên. Ngay tại lúc hắn muốn bắt lấy quẻ tượng, một tiếng thở dài từ đại thế giới phong hoàng truyền đến. Đạo hữu quả nhiên bá đạo, Loan Đế một thân thường phục hiện thân ra, nhìn Tô Hòa đầy mắt cảm khái, mấy ngày ấy không thấy, khí tức của rùa này lại mạnh thêm một mảng lớn, gần như ba thành, tốc độ phát triển như vậy, thật khiến người tuyệt vọng. Hắn vừa nói, vừa vẫy tay hướng thông đạo, đến. Cấu quẻ trong nháy mắt đại phóng quang minh, run rẩy tránh thoát sáng di quẻ liền muốn rời đi. Đây là quẻ tượng, phong hoàng cũng không có mấy đạo, lại không tiện đưa cho đạo hữu. Đạo hữu nếu vui có thể đến một tòa trong cung, chấm thiết rượu bồi thường. Thanh âm của Loan Đế ôn hòa. Tô Hòa cười, ta dám đi, ngươi dám chiêu đãi a? Dám chiêu đãi đại nhật phần mộ liền sẽ không trốn. Một đạo quẻ tượng, nghĩ buông liền buông, nghĩ thu liền thu, ai cho ngươi tự tin? Lăn trở lại cho ta. Hắn quát lạnh một tiếng, lại một chưởng đánh ra. Hai đạo quang mang bắn ra, đâm vào cấu quẻ, hóa thành hàng quẻ cùng cổ quẻ, cùng sáng di cùng một chỗ hiện lên hình tam giác, đem cấu quẻ nhốt trong đó, dắt lấy nó một đầu tiến đụng vào nội thế giới của Tô Hòa. Xúc giác quay tròn hạ xuống, 5 điểm, phẩm chất, không vỡ vụn rồi ngưng tụ, trực tiếp chính là phẩm chất, đại thế giới phong hoàng, Loan Đế đứng giữa không trung, nụ cười trên mặt đều đọng lại. Chương 562, Sơn Giáp, xúc giác rơi xuống bên trong, cấu quẻ kịch liệt giãy giụa trong lúc đó liền ngừng lại. Run lên một cái chớp mắt, sau đó hoan hô từ ba đạo quẻ tượng bên trong nhảy ra, tựa như một cái nhảy cẫng bách linh, vòng quanh Thái A Sơn xoay tròn, tựa như hoàn toàn không nhớ rõ giãy giụa và phản kháng vừa rồi. Bội tín vứt bỏ chủ, cải đầu minh chủ ngay tại một nháy mắt, nhỏ cấu quẻ vui sướng rơi vào cấu quẻ, run rẩy hấp thu đạo vận, một chút xíu ngưng tụ tự thân. Tô Hòa đứng ở hư không nhìn Loan Đế, Loan Đế thở dài một hơi, trong mắt không có phẫn nộ, chỉ có cảm khái, đạo hữu hảo thủ đoạn. Chấm nói trước đây, Trấn Nam Vương nên có đại hành động trong chiến dịch Phượng Mộ, lại không thể kéo lại chiến trường Phượng Mộ, khiến cho chư vị gấp rút tiếp viện Viêm Tổ, chỉ sợ kiền quẻ của hắn đã bị đạo hữu đoạt đi rồi đi. Cái đoạt đi này không phải cướp đi kiền quẻ, mà là cưỡng ép luyện hóa, quy về mình có, quẻ thành nhận chủ ấn đạo lý là không thể nào bị trắng trợn cướp đoạt. Thậm chí nếu tương tính bất hòa, chính là quẻ tượng ngay tại trước mặt, tu sĩ cũng không nhìn thấy, chỉ khi quẻ thành tự động hiển lộ thân hình, mới có cơ hội tu phục. Tô Hòa sớm cướp đi nửa khuyết kiền quẻ. Nguyên bản lúc ở Phượng Mộ là muốn cho Trấn Nam Vương thu hồi kiền quẻ, nhưng bây giờ xem ra Trấn Nam Vương căn bản làm không được. Quẻ tượng bị cướp một nháy mắt đã đổi chủ, thằng nhãi danh làm hại ta. Một đạo quẻ tượng bị cướp, lại giữ im lặng, còn dám tiếp nhận trách nhiệm, nếu là lão Trấn Nam Vương tất sẽ không như thế. Quả nhiên khai quốc sau nhận tước mà lên vương hầu cùng khai quốc công thần hoàn toàn khác biệt. Nếu là lão Trấn Nam Vương, tuyệt sẽ không có một tia giấu giếm trong sự tình lớn như vậy. Loan Đế lắc đầu than nhẹ, một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua. Luận căn nguyên tựa hồ chính là từ Trấn Nam Vương bắt đầu. Phong Hoàng lần lượt thua xuống dưới. Nếu Trấn Nam Vương không giấu giếm, Phượng Mộ sẽ có cái khác bố trí, thay đổi bố trí, Phật môn nhiều một tôn Bồ Tát, Nguyên Tôn cũng có thể thu phục, thần tử cũng có thể tiến thêm một bước, kém nhất là không tham dự, cuối cùng mặc cho ai cũng nghĩ không ra, Tô Hòa cướp đi quẻ tượng đồng thời liền có thể hoàn thành thu phục. Đây không chỉ là vấn đề cướp đi một hai đạo quẻ tượng, mà là triệt để phế đi tất cả kế hoạch liên quan đến quẻ tượng của Phong Hoàng. Cơ hồ làm lại đầy bàn xáo trộn, nhưng con rùa này có còn cho hắn thời gian không? Loan Đế cười khổ, không suy nghĩ thêm nữa vấn đề này, kia là chuyện về sau, hiện tại trước xử lý phiền phức trước mắt mới tốt. Hắn kéo ống tay áo lên, đóng chặt áo bào, một bộ tư thế võ giả thế gian muốn chiến đấu, nhìn Tô Hòa cười nói, đạo hữu cũng không từng thối lui, liền cùng chấm qua hai chiêu đi, đạo hữu đánh chết chấm, hoặc là chấm đánh chết đạo hữu. Tô Hòa sắn cái đao hoa, nhìn Loan Đế, bệ hạ bỏ được tử chiến rồi, ta tin ngươi cái quỷ, thật bỏ được tử chiến, Đại Nhật Phần Mộ đã liên thủ cùng Đại Tổ Phong Hoàng. Liều tính mạng không muốn chấn sát hắn và Kỷ Phi Tuyết. Loan Đế có chút bất đắc dĩ thở dài, chấm đã hiện thân, lại chưa kinh sợ khiến đạo hữu thối lui, còn bị đạo hữu đoạt đi một quẻ ngay trước mặt, thuộc hạ mặc dù không biết quẻ là vật gì, lại luôn có thể nhìn ra kia là thông thiên chí bảo. Loan Đế lắc đầu, 20 năm qua, uy tín 10 vạn năm chấm tích lũy vì đạo hữu mà vừa giảm lại hàng. Giờ phút này hoặc là chấm chấn sát đạo hữu, uy tín tự nhiên trở về, hoặc là đạo hữu thắng ta, biểu hiện ra tư thái chấn áp vạn cổ, để đám người Phong Hoàng biết, không phải chấm vô năng, quả thật đạo hữu quá mạnh, đám người cũng liền nhận, trừ cái này ra không còn cách nào khác, lần lượt bại bởi Tô Hòa, ngay cả chính hắn đều kìm nén một hơi, càng không nói đến người bên ngoài, dù sao đối thủ chỉ là một con rùa nhỏ không ai biết. Nếu bại bởi Thái Tổ thì tuy bại nhưng vẫn vinh, có thể lần lượt sống sót trong tay Thái Tổ, là đủ để thanh danh của hắn tăng lên đến một cấp độ. Quá nhiều người không nhìn mưu đồ của ngươi có bao nhiêu đặc sắc, bọn hắn chỉ nhìn kết quả. Thư sinh vạn sách không bằng máu tươi ba thước của mãng phu cổ vũ lòng người. Lúc này, Loan Đế muốn thể hiện đạo hạnh tuyệt cường, Tô Hòa yên lặng, chẳng phải bệ hạ thắng hay thua đều không lỗ bản, ta đánh sinh đánh tử lại vì bệ hạ mưu thanh danh. Bệ hạ thật không biết xấu hổ, Loan Đế cười ha ha, dạy đạo hữu cái ngoan, ra mặt đối một vị hoàng giả là đồ vật hữu dụng nhất. Hạ thần bách quan nếu tổn thương ra mặt đế vương, chính là tội chết, dùng tốt có thể ngự hạ, nhưng ra mặt cũng là đồ vật vô dụng nhất, chỉ cần có thể đổi lấy lợi ích tương ứng, nên vứt bỏ liền vứt bỏ. Hắn nhìn Tô Hòa, lời này đạo hữu có thể chuyển cáo nói với ái của lệnh. Tô Hòa cười cười, hoàng đạo của nha nha cùng Loan Đế chỉ sợ hoàn toàn khác biệt. Hắn cười lắc đầu, làm cái mời đồ trang sức, bệ hạ mời. Ngoài miệng Tô Hòa mặc dù tùy ý giao lưu, nhưng đã dốc 12 phần chú ý, Loan Đế không thể khinh thường. Hắn từng đánh với Hoang Tổ, chưa từng bại trận, từng đánh với Kỷ Phi Tuyết, cũng chưa thấy có tổn thương gì. Tô Hòa biết rõ thời khắc này chính mình không phải đối thủ của Loan Đế. Nhưng kia thì sao? Rùa dù ba ngày, ắt làm người khác phải nhìn nhận khác xưa, đánh không lại cũng có thể cắn hắn một miếng thịt. Đến đây, chiến, sát ý của Tô Hòa phóng lên tận trời, quân trận huy hoàng của Phong Hoàng đại thế giới đều bị thôn phệ, đây là năng lực của Bạch Hổ, cùng thủ đoạn của Chu Yếm nhất tộc có phần giống nhau. Lại không giống Chu Yếm lén lút, ẩn mình sau lưng châm ngòi ly gián, gây chuyện thị phi, dẫn phát chiến loạn để thôn phệ khí tức, Bạch Hổ đường đường chính chính, một chút thủ đoạn kia của Chu Yếm, trước mặt Bạch Hổ không thể lộ ra. Tô Hòa khiêu chiến, trong tay hoành đao vạch một đường tàn nguyệt, chém về phía Phong Hoàng đại thế giới, tàn nguyệt như lưỡi câu, còn có bốn khỏa sao chổi đi theo. Loan Đế đưa tay chộp lấy, từng tòa đại sơn bị hắn bóp thành viên đan dược, xoay tròn trước người ngăn cản đao quang, một tiếng va chạm, sơn ảnh cùng tinh thần huyễn ảnh nổ tung, hóa thành dư ba lan ra Phong Hoàng. Loan Đế lại không ngăn cản, chỉ đưa tay hất lên, để sóng xung kích nâng lên mấy phần, né qua độ cao của phàm nhân, lại để tu sĩ ở cự ly gần trải nghiệm một phen. Hắn đối mặt địch nhân, bên này động tác còn chưa xong, liền thấy theo đao quang chém tới, bốn khỏa sao chổi hóa thành bốn đạo bóng người, đồng thời đánh tới hắn. Tế hồn, Loan Đế cười một tiếng, một chưởng vỗ ra, đồng thời nghênh đón bốn đạo thân ảnh công kích, tiếng va chạm vang vọng Phong Hoàng, thần uy của Long Quy nhất tộc ngoại trừ thanh âm trực tiếp tổn thương linh hồn. Còn có tế hồn, chấn sát tu sĩ có thể bóc thần hồn ra, rồi đánh ra, hóa thành đòn đánh mạnh nhất khi còn sống. Bốn người này chính là bốn người đã công kích Tô Hòa ở phế tích ám long lúc trước. Vốn dựa vào cảnh giới của Tô Hòa không thể cầm tù thần hồn đạp thiên thất trọng, nhưng chẳng biết tại sao, ngưng tụ Bạch Hổ thân, thần thông này liền sinh ra biến dị, hổ có ma cọp vô bình thường, nhưng ngưng tụ Bạch Hổ thân lại ảnh hưởng đến thần thông Huyền Vũ thân. Đây là lần đầu tiên gặp phải, thử nghiệm với đao, bốn đạo thần hồn khai thiên thất trọng đòn đánh mạnh nhất cũng không gây phiền toái gì cho Loan Đế. Loan Đế hời hợt liền ngăn lại công kích, đạo hữu không chịu hạn chế bởi thời không, không biết đến từ thời đại nào. Loan Đế nói chuyện, đưa tay vỗ, một viên đan dược hình dãy núi bắn về phía Tô Hòa. Tô Hòa vung đao một điểm, điểm nát đan hoàn, dư ba nổ nát vụn mảng lớn thông đạo, Tô Hòa rơi vào không gian loạn lưu, lại không sợ hãi, dậm chân xuống, từng mảnh không gian mảnh vỡ ngưng tụ, tựa như trước đây cha vợ biểu diễn không gian, ngưng tụ thành đảo dưới chân. Tô Hòa nhìn tàng phong ao nước sinh trưởng tốt, cười trả lời, ngươi chưa từng tưởng tượng ra thời đại đó, ta đi ngược dòng thời gian, đi qua mấy chục vạn năm trước, đi qua mấy chục triệu năm trước, ta gặp Nguyên Tôn hoành hành chư thiên, gặp ngục tộc gần như diệt tuyệt, gặp tiên nhân, gặp tiên tôn, ta đến từ bên trong thời không, đi qua ngàn vạn năm, Thương Hải Tang Điền thế giới cải biến, mà ta không thay đổi. Loan Đế lẳng lặng nghe, trong mắt lộ ra sự hâm mộ vô cùng không che giấu. Năng lực như vậy thật khiến người ta ghen tị, chấm dùng lao tù thiên đình ở Huyền Hoàng Động Thiên cầm tù kỳ tiên tử, lại bị đạo hữu tiện tay giải trừ. Cái lồng giam kia, chương 563, Sơn Giáp, ta, Tô Hòa một trưởng vỗ xuống, che núi đụng nát hai viên đan dược hình dãy núi, một trưởng vỗ về phía Loan Đế, Loan Đế điểm một cái trước người, một đạo trận ảnh hình tròn hiển hiện, một tiếng oanh minh ngăn lại trưởng phong của Tô Hòa, dư ba xông ra, khiến bốn phương động đất nát, liền bầu trời đều triệt để xé rách, không thấy tầng mây, chỉ thấy tinh không, thì ra là thế. Loan Đế vẫn nói chuyện phiếm cùng Tô Hòa, ta vốn tưởng là Long Quy nhất tộc bố trí ở Phong Hoàng, không ngờ Phong Hoàng lại coi vật của đạo hữu là trấn tộc thần khí, còn cần đến cầm tù vợ của đạo hữu, thật là châm chọc, đây mới là uy hiếp chân chính của Tô Hòa, căn bản không biết rõ vật gì bên người là của hắn. Từ khi ngươi chưa sinh ra, liền bày bộ cho ngươi, thậm chí trong những người hắn cực kỳ tín nhiệm, có hay không tình nhân, đệ tử mà Tô Hòa lưu lại trong quá khứ. Loan Đế thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy nhức đầu, nhân vật như vậy lại không phải thủ đoạn của phe mình. Quả nhiên vẫn là chém thì hơn, hắn vừa nói, phất tay một chiêu, Sơn Hà đỉnh hoành không mà đến, mấy chiêu thăm dò đã thăm dò ra nền tảng của Tô Hòa. Tại Đại Nhật Vân Mộ, chiến lược của Tô Hòa ước chừng tương đương với Long Quy khai thiên lục trọng. Rời khỏi nơi đó hơn 10 ngày, ngưng tụ Bạch Hổ chân thân, bây giờ lại có cực hạn khai thiên lục trọng, thậm chí có mấy phần vận vị khai thiên thất trọng, nếu có thể mở ngũ trọng thiên, khoảnh khắc sẽ là cường giả trong khai thiên thất trọng, thậm chí không kém Cổ Hoè, Hư Trúc những lão quy nhiều năm như vậy, nếu là khai thiên lục trọng, thậm chí thất trọng, chẳng lẽ thật muốn đạt tới độ cao của Thái Tổ? Đây mới thực là đạo hữu, lại giữ lại không được. Loan Đế lấy tay bắt lấy Sơn Hà đỉnh, một đỉnh hướng Tô Hòa đập tới, trong chốc lát, Sơn Hà đỉnh có núi xuyên, nhật nguyệt hiện hình, tựa như một vùng vũ trụ ép tới. Tô Hòa tức giận cười, bệ hạ quá không muốn thể diện, đánh ta còn muốn dùng trấn quốc thần khí, truyền quốc ngọc tỷ. Tô Hòa mới nói ra chữ thứ nhất, trên thân một bộ mai rùa đã bay lên, hướng về phía trước đẩy, hóa thành kình thiên mai rùa, ầm vang đụng vào Sơn Hà đỉnh, một tiếng vang trầm, Sơn Hà đỉnh cùng mai rùa đồng thời rút lui trở về. Loan Đế cười, sớm nói với đạo hữu rồi, ra mặt vô dụng nhất, xung kích sinh ra từ va chạm này, Loan Đế không dám tùy ý phát tiết ra ngoài. Trên đại địa Phong Hoàng, vô số quang mang dâng lên, từng đạo quân trận xếp hàng, hóa thành bách thú, đồng thời hướng lên nhấc lên, sóng xung kích hóa thành loạn lưu bị sinh sinh sửa lại phương hướng, bắn về phía thương khung, giờ khắc này tựa như toàn bộ bầu trời đều bị đánh rách ra. Tinh không không hề che đậy hiện lộ ra, mang tới lại không phải vẻ u nhã của tinh không, mà là sự tĩnh mịch thâm thúy đáng sợ của tinh không. Không có bầu trời che chắn, toàn bộ tinh không kinh khủng như vậy, toàn bộ Phong Hoàng đại thế giới câm như hến. Một đám tu sĩ đạp thiên cảnh nhìn về phía phương hướng của Tô Hòa cùng Loan Đế, mặt lộ vẻ hoảng sợ, An Quốc công cùng bệ hạ đang dưới sự bảo hộ của những quái vật như vậy. Tính ra, mấy năm trước, Phong Hoàng đại thế giới có tới 9 đầu quái vật như vậy. Bọn hắn thế mà vẫn còn sống, đạo hữu hảo thủ đoạn. Loan Đế than phục một tiếng, đạo hữu ở Phong Hoàng lại không bị trấn áp bởi Phong Hoàng thiên địa, không bị suy yếu. Tô Hòa cười, hắn đến lui tự do ở Phong Hoàng, cũng không từng cảm thấy suy yếu giống như những người khác ở Huyền Hoang. Chẳng lẽ lúc độ kiếp chứng đạo Long Quy, là độ thiên kiếp của hai đại thế giới Phong Hoàng và Huyền Hoang? Bản thân hắn đã là thần thú được Phong Hoàng đại thế giới thừa nhận. Một kích chưa từng thành công, Loan Đế hét dài một tiếng, liền thấy quốc vận thần long của Phong Hoàng đại thế giới xoay quanh mà rơi. Quả thật là không muốn thể diện. Tô Hòa thét dài một tiếng, hoành đao cất vào không gian, tiến về phía trước một bước, hóa thành huyền vũ chân thân, tâm thần khẽ động, chấn tộc thần khí của Long Quy nhất tộc, một tiếng rùa ngâm, lão quy hư ảo kia lần nữa hiển hiện. Không đợi Tô Hòa điều khiển, mai rùa đã khảm vào mai rùa của Tô Hòa, hư ảnh vỏ ngoài cũng bộ trên người Tô Hòa. Tô Hòa cảm thụ được lực lượng bàng bạc trong thể nội, dương mắt liếc nhìn Loan Đế đang thao long đối diện, khóe miệng nhếch lên, so ngoại lực, Long Quy nhất tộc sợ qua ai đến, nhà ai mà không có cái trấn tộc thần khí. Từ Đại Nhật Phần Mộ ra, Thái Tổ cũng không lấy đi mai rùa của Tô Hòa. Sơn Giáp, Loan Đế trầm ngâm một tiếng, không ngờ Sơn Giáp vẫn còn trên người đạo hữu, xem ra tộc trưởng Long Quy đời này nên là đạo hữu, không sai. Bất quá không liên quan đến Sơn Giáp, lão quy hứa hẹn qua, hắn sinh rùa nhỏ, tộc trưởng liền cho hắn, có thể biết được rất nhiều cơ mật, vận khí tốt, nàng dâu không chịu thua kém, hắn cũng cố gắng, áo ngoài của lão tổ bổ vào trên thân, lại khác với hình thái hoàn toàn lão tổ lần trước, giờ phút này không nhìn thấy ngoại hình lão tổ, Tô Hòa hửa như độ một lớp màng, mai rùa tựa như một kiện máy khuếch đại, khí thế xuyên thấu qua mai rùa tràn ra, phóng lên tận trời, phía sau có Huyền Vũ hư tượng chiếm đi nửa mảnh tinh không. Cùng Loan Đế tay nâng Sơn Hà đỉnh, lưng treo quốc vận thần long thế lực ngang nhau, thế chân vạc chống lại, khí tức va chạm, hình thành từng đạo thiểm điện oanh kích bốn phương, oanh toái hư không, nhảy diệt tinh thần, toàn bộ Phong Hoàng đều ở dưới lôi điện, quân trận bên trong Phong Hoàng thành đàn, dâng lên thủ hộ, đem lôi điện ngăn cản ở ngoài, va chạm như vậy, sớm vượt qua giới hạn thị uy cho người ta, Loan Đế cần thị uy trấn nhiếp, lại không muốn Phong Hoàng thật bị hao tổn, khí thế lay động, liền thấy một chỗ không gian thông đạo ầm vang đổ sụp. Thanh lôi lóe ra, lôi điện xé nát một đầu chiến trận cự thú trăm trượng. Gầm thét vọt ra, quanh thân lôi điện lấp lóe, dưới chân đạp trên thi thể, đầy đất hài cốt, đằng đằng sát khí đi tới, một đôi mắt rùa khinh thường chư thiên, bá khí bước ra, liền bị khí thế va chạm phía trước bừng tỉnh, dương mắt nhìn lại, khuôn mặt lập tức đặc sắc vạn phần, bên trái là Loan Đế, hắn tự nhận có thể đối phó, Loan Đế không cần ngoại vật, nhất là Loan Đế rời khỏi Phong Hoàng, tính không được mạnh nhất, mạnh hơn hắn không được bao nhiêu. Nhưng Sơn Hà đỉnh mang khí vận thần long, mới là trạng thái hoàn chỉnh của Loan Đế, tất cả chiến lược trên thân tương đương với thời khắc đỉnh Phong Hoang Tổ. Nếu lại mang lên quân trận, uy thế vô lượng, trước đây hắn bị linh tộc tính toán, Huyền Hoang mượn cơ hội tập kích Phong Hoàng, cũng là Huyền Chân cho mượn tiên đảo trấn ở Loan Đế. Không để hắn có cơ hội mượn dùng quốc vận thần long cùng quân trận, mới hoàn thành tập kích, giờ phút này uy thế của Loan Đế ngập trời, trạng thái như vậy hắn gặp nhiều, không cảm thấy kinh ngạc, nhưng là, bên phải kia là rùa con nhà hắn a. Lại tản ra uy thế không kém gì Loan Đế, hai người khí tức va chạm, không gian vặn vẹo, như ẩn như hiện trong hư không, thông đạo không gian phía sau rùa con cũng vỡ nát, nhưng vẫn lưu lại một nửa, tràn ngập khí tức của Tô Hòa, hẳn là rùa con trắng trợn cướp đoạt thông đạo, không thể cướp triệt để. Thanh lôi đảo mắt một vòng, liền thấy Phong Hoàng bởi vì dư ba giao chiến mà phá hủy Sơn Hà đại địa. Một cái đế vương, nhất là Loan Đế như vậy, vô luận như thế nào đều có thể xưng là minh quân. Chiến đấu lại ngay cả quốc thổ của mình cũng không thể thủ hộ. Chỉ là dư ba thôi mà đã không ngăn được, mức độ kịch liệt của chiến đấu có thể nghĩ, Thanh Lôi chỉ cảm thấy tim gan run rẩy, rùa con nhà hắn cái gì thời điểm mạnh đến như vậy? Cái này sợ không phải cái giả rùa con, bằng không chính là Tô Hòa tương lai xuyên qua thời không đến nơi này hiển thánh. Có thể cùng Loan Đế trạng thái hoàn toàn không phân trên dưới. Cái rùa này hắn không nhận. Ha ha, Thanh Lôi đạo hữu đã tới, xem ra ta đây không hạ được rồi, đạo hữu lại tiếp ta một kích. Loan Đế nhìn Thanh Lôi một chút, nói chuyện lùi về phía sau một cái. Quốc vận thần long một tiếng long ngâm rơi xuống, cùng Loan Đế hợp thể, hóa thành một đầu thương long, long viêm, trong miệng thương long phát ra một tiếng vang như sấm rền. Há miệng phun ra một viên hỏa cầu xoay tròn hướng Tô Hòa đánh tới, tựa như một vòng mặt trời, bệ hạ giỏi tính toán. Tô Hòa mỉm cười một tiếng, long viêm không phải dùng như vậy, cùng Kỷ Phi Tuyết lâu như vậy, Tô Hòa vẫn biết long viêm dùng như thế nào. Loan Đế dùng long viêm mô phỏng mặt trời, vọng tưởng nhìn thấy Tô Hòa một chảo đập nát hắc nhật của Phong Hoàng đại tổ. Nhưng Tô Hòa bắt trước mặt trời, chủ thể bắt trước thái tổ, lại dẫn vận vị mấy phần của đạo tổ quay mặt trời. Không có thái tổ tự mình giáo sư, không có xương ngón tay của đạo tổ mang theo, dù nhìn một vạn lần cũng quyết không thể học được. Như ngươi mong muốn, Tô Hòa trường ngâm một tiếng, rùa chảo nâng lên, vỗ xuống, ngay khi thanh lôi nổ xác, đã vô ý thức muốn xông lên trong nháy mắt, một móng vuốt đập vào hỏa cầu kia, một tiếng vang thật lớn, hỏa cầu bay về phía Tô Hòa, cũng không bị đập nát, ngược lại chuyển phương hướng. Mang theo vô biên uy thế, tận thế sao băng, đánh tới hướng Phong Hoàng đại thế giới, hai mắt Loan Đế ngưng tụ, móng vuốt thương long một nắm, liền muốn tản hỏa cầu kia ra, một nắm xuống, hỏa cầu vẫn như cũ, cuồn cuộn rơi đập, hỏa cầu kia lại không chịu khống chế của hắn, một bàn tay của Tô Hòa còn khống chế không nổi mặt trời. Huống chi chỉ là hỏa cầu, thêm một đạo lực lượng thời gian đi vào nhiễu loạn, lại dùng khí tức đại nhật kim ô trong nội thế giới nhuộm dần. Dù Loan Đế khống chế hỏa cầu nổ tung, nhưng ít nhất phải trì hoãn mấy tức. Mấy thức đủ để hỏa cầu nện vào Phong Hoàng vô số lần. Loan Đế triệt để thay đổi sắc mặt, đuôi rồng hất lên, vuốt rồng huy động, liền thấy Phong Hoàng trên đại thế giới, Phong Hoàng cung hiển hiện trong hư không, cả tòa hoàng cung lấp lóe một cái, rơi vào phía dưới hỏa cầu, nghênh đón hỏa cầu phóng lên tận trời, ầm vang đụng vào nhau, giữa thiên địa chỉ còn một vòng kim quang lóa mắt, kim quang thu lại, hoàng cung một nửa sụp đổ, hỏa cầu gãy đi bảy thành, chỉ còn một viên hỏa cầu cỡ nhỏ vẫn hướng phía dưới đập tới. Nhìn kỹ có thể thấy một kim ô vang lên trong hỏa cầu. Hỏa cầu xông thẳng xuống, đám người hoàng thành phía dưới còn không biết chuyện gì, chỉ thấy khắp trời lôi quang, thân hình Phong Nam lóe lên, đã ngăn ở trên đường hỏa cầu phải qua, lôi đao rút ra, đem hết toàn lực hướng lên một chảm, một đạo lôi màn xẹt qua bầu trời, hỏa cầu bị đánh làm hai nửa, hóa thành khắp mỗi ngày lửa hướng phía dưới rơi xuống, lại bị Phong Hoàng quân sĩ dùng đại trận từng mảnh ngăn cản. Phong Nam thở dốc giữa không trung, thân thể run nhè nhẹ, lại cảm giác trong tay buông lỏng. Lôi đao tuột tay mà đi, lại bị một cái tam túc kim ô ngậm đi, vỗ cánh bay thấp bên cạnh Tô Hòa. Tô Hòa một móng vuốt trấn áp lôi đao, cúi đầu nhìn về phía Phong Nam, đạo hữu cùng ta giao chiến lúc trước, lại vẫn giấu rốt, một đao này uy lực so với lúc chiến đấu cùng Tô Hòa còn mạnh hơn nhiều. Phong Nam thở hổn hển, ngực trên dưới phập phồng, nhìn Tô Hòa độ màng quy thân, đạo hữu không phải cũng giấu rốt sao? Tô Hòa gọi to, hắn cũng không giấu rốt, sơn giáp chính là thần khí bảo mệnh, ai vừa bắt đầu liền trực tiếp mở lớn. Tô Hòa quay đầu nhìn Loan Đế một chút, từ nay về sau, tu sĩ Phong Hoàng không được vào phế tích Ám Long, người nào đến sẽ bị chém. Loan Đế rời khỏi thần long vận nước, cầm Sơn Hà đỉnh trong tay trầm mặc một lát, trả lời, có thể, mặc dù không được như dự tưởng là khu trục Tô Hòa, nhưng cũng coi như đạt thành mục đích. Thời khắc này, Phong Hoàng chịu không được giày vò, huyền hoang 10 đại tiên môn các nhà thị tộc chưa xuất thủ. Chỉ là Quy Phượng hai tộc cũng đã mệt mỏi ứng đối. Chỉ là Ám Long phế tích bên trong chính là minh hữu, lại không thể không cứu, nếu Tô Hòa không có mặt, bọn hắn có thể liều một trận cứu trở về, biến minh hữu thành thuộc hạ, tăng cường lực lượng phe mình. Nhưng Tô Hòa tới, Tô Hòa ta không có gì, phái thêm ra hai vị lực vương tước mạnh, không cầu lập công nhưng có thể kéo lại cũng được. Nhưng Tô Hòa tới, Kỳ Phi Tuyết chẳng phải sẽ còn xa sao? Vừa loáng thoáng nhìn thấy thân ảnh Phượng Triều Phi ở bên kia, chính là cầm trong tay Sơn Hà đỉnh cũng chỉ có thể cùng Phượng Triều Phi đánh ngang tay. Nếu chỉ dựa vào tự thân, hoàn toàn không phải đối thủ của Phượng Hoàng kia, lại phái người đi qua, chính là dê vào miệng cọp. Một tiếng này của Tô Hòa xem như hai người ăn ý. Tô Hòa đoạn mất tưởng niệm của chư địch Ám Long phế tích. Loan Đế đối nội đối ngoại cũng có bàn giao, không tiếp tục nhìn về phía Loan Đế, Tô Hòa quay người hướng về Thanh Lôi cười nói, Lôi thúc, chúng ta đi, mấy năm không thấy, hình thể Thanh Lôi càng thêm nhỏ bé, hiện tại chỉ bằng 1/3 so với lần đầu Tô Hòa gặp, đã không thể xưng là núi, sắc mặt Thanh Lôi phức tạp, đi bên cạnh Tô Hòa, nửa ngày mới thốt ra một câu, ngươi nên tự xưng bản tọa, càng bá khí, tự xưng nào đó, nghe liền không có đọc sách. Tô Hòa lắc đầu, muốn mặt, ai mặt lớn tự xưng bản tọa, không xấu hổ sao? Thanh Lôi nhìn ánh mắt hắn càng không đúng, liền Loan Đế đều đánh, tự xưng bản tọa không phải đương nhiên sao? Chuyện này thật có thể. Tô Hòa ghé lại gần, nhỏ giọng nói, Lôi thúc suy nghĩ nhiều, đừng nhìn ta có thể cùng Loan Đế chia 5 năm, ta là dựa vào may rùa nhà ta mới dũng cảm như thế. Đạo hạnh tự thân của ta so với Loan Đế chênh lệch rất nhiều. Tô Hòa nói chuyện, sơn giáp trên thân lóe lên, rụng xuống, biến thành to bằng chậu rửa mặt lơ lửng trước mặt, hướng Thanh Lôi biểu hiện ra, cái đồ vật này lần sau gặp thái tổ, còn phải trả lại. Thanh Lôi nhìn sơn giáp, ánh mắt càng quái dị hơn, môi hơi hé ra lại không nói nên lời, hai cây râu rồng đã vặn vẹo đến thắt nút, biểu tình kia rõ ràng là muốn nói, so với tiếp nhận sơn giáp ở trong tay ngươi, hắn tình nguyện tiếp nhận việc Tô Hòa có thể chính diện cứng rắn với Loan Đế hoàn toàn. Quy tử, ngươi biết rõ sơn giáp chỉ có một người có thể sử dụng sao? Thái tổ, Tô Hòa nhỏ giọng hỏi, Thanh Lôi lắc đầu, thái tổ không cần ngoại vật, sơn giáp chỉ có lịch đại tộc trưởng mới có thể sử dụng. Thái tổ cũng chỉ tạm thời nắm giữ sơn giáp khi trong tộc không có tộc trưởng. Tô Hòa, ta, tình huống đặc thù, lão tổ chính là đem sơn giáp cho ta mượn, để cho ta cứu được một nàng dâu. Nàng dâu cứu ra rồi sao? Tô Hòa gật đầu, lão tổ lấy lại sơn giáp rồi sao? Hai rùa nói chuyện liền đi ra không gian thông đạo, vừa ra tới đối diện chính là ánh mắt u oán của Cổ Lạc. Tô Hòa không chút nghĩ ngợi, liền ném sơn giáp tới, Cổ Lạc thân hình lóe lên, né ra, sơn giáp truyền thừa, đương nhiên lão tổ cho mới tính. Cướp từ chỗ quy tử tính là gì? Ta kế thừa vương vị của ngươi chắc. Sơn giáp bay trở về, ba một tiếng hung hăng đâm vào đầu rồng của Tô Hòa, rồi tiến vào bề ngoài không gian không nhúc nhích. Hai lần, lần thứ nhất tại Quy Vọng Sơn bị người đoạt đi, lần này lại chủ động ném đi. Cái quy tử này đáng đánh. Chương 564, Đao Quang. Tô Hòa nhìn sơn giáp trong bề ngoài không gian, luôn cảm thấy cái mai rùa này khác với lúc đầu. 73 vạn năm trước, sơn giáp đã từng ở trên người hắn hồi lâu, khi đó nó chỉ là chí bảo phòng ngự, không còn dùng cho việc khác. Sau đó liền bị phần bảo nham lại đi, rồi lại cướp về xúc sắc gấp bội, biến thành hai con, thái tổ đem hai con mai rùa luyện hóa dung hợp, tu bổ tổn thương, không biết là việc hai con mai rùa hợp nhất mang tới biến hóa, hay là Tô Hòa chậm rãi hấp thu bốn mảnh giáp phiến. Cùng mai rùa càng ngày càng ăn ý, hắn thậm chí có thể cảm giác được ý niệm trên mai rùa. Không phải khí linh, mà là ý niệm mơ hồ, cái đồ vật này muốn đánh hắn, thật là không hợp thói thường. Cái mai rùa này mạnh bao nhiêu, Tô Hòa không biết rõ. 3.000 vạn năm trước hóa thành giáp sắc bao phủ thiên địa, đem huyền hoàng đại thế giới lớn như vậy đều bắt đầu thủ hộ. Nhưng Tô Hòa sử dụng lại không có loại cảm giác chấn giữ kình thiên. Có lẽ, hắn quá yếu, căn bản không phát huy ra uy lực vốn có của sơn giáp. Nếu như suy đoán không sai, cái mai rùa này chính là do Long Quy lão tổ năm đó trực diện tay trái của Nguyên lưu lại. Có thể tồn tại khi bị Nguyên công kích, thậm chí làm đứt một ngón tay của Nguyên, lực lượng ẩn chứa trong mai rùa này có thể nghĩ, bất quá, mặc dù không phát huy ra uy lực của mai rùa. Nhưng mai rùa trong tay Tô Hòa càng thêm linh hoạt, bắt đầu luyện hóa giáp phiến về sau, mỗi lần sử dụng đều có thể dẫn xuất hư ảnh của lão tổ. Mặc lên người, chiến lực tăng vọt, thăng thiên, bằng không, thật cùng Lạc Thúc tranh một cái vị trí tộc trưởng, hoặc là tộc trưởng về Lạc Thúc, dân giáp về ta. Tô Hòa cảm thấy hắn không cần phải dựa vào việc chiếm được thân phận tộc trưởng Long Quy mới có thể biết được cơ mật, lần lượt xuyên qua thời không, nắm giữ cơ mật đã càng ngày càng nhiều. Ngoảnh lại, đi một chuyến Quy Vọng Sơn, đường đường tứ tổ trở về, xem xét một cái hồ sơ tuyệt mật của tông môn, chắc không có vấn đề gì chứ. Tô Hòa cười cười, ý thức bên ngoài không gian, trấn an Sơn Giáp, vô cùng cung kính nhận sai nói xin lỗi. Sơn Giáp không chỉ là pháp bảo, càng là lột xác của lão tổ, lúc trước lại sơ sót điểm ấy, Long Quy làm ra vẻ cung kính. Tô Hòa quay đầu nhìn về phía Ám Long phế tích, chiến tranh vẫn còn tiếp tục, nhưng tràng diện lại quỷ dị, địch nhân rất nhiều, pháp bảo, đại trận vắt ngang hư không, nhưng đám người vốn còn có thể giãy giụa trong tay Long Quy. Phượng Hoàng, giờ phút này ngay cả việc duy trì chân hình tự nhiên cũng làm không được. Liên tục bại lui, trong nháy mắt này, mặc dù Long Quy một phương thiếu một thanh lôi, lại thêm một phượng triều phi, đại khái, chứng bệnh ngạo kiều phát tác, bị Vân Lịch mời đều cự tuyệt, kiêu ngạo không chịu tới, lại đúng cái sát na quy tử bị công kích. Chính mình lại tặng không ra, mặt mũi không nhịn được. Phượng Triều Phi chút hết lửa giận hướng tu sĩ đầy bình phong. Thật là đầy bình phong. Ở đây, ngoại trừ Kỷ Phi Tuyết, Phượng Triều Phi một mình ngăn cản, nhất là mấy năm này, nàng có bước tiến nhảy vọt trên con đường chu tước, tiến bộ phi tốc, nàng căn bản chưa từng nhằm vào một đạo trận pháp hoặc là tu sĩ nào. Một cánh vỗ xuống chính là công kích đầy bình phong, thêm một Phượng Triều Phi đủ để chi phối chiến cuộc, nhất là ở biên giới chiến trường còn có một Kỷ Phi Tuyết ngồi. Nha nha chui trong ngực Kỷ Phi Tuyết, kinh hỉ trên mặt còn chưa tan đi, cười ha ha, thẻ án lấy Tô Hòa giữa sân, càng khoa tay múa chân, lão cha bá khí. Kỷ Phi Tuyết cũng rất vui vẻ, nhìn Nha Nha với ánh mắt khác thường, nàng có thể nhìn ra, Nha Nha vui mừng từ tận đáy lòng khi nàng thoát khốn. Những năm này Nha Nha trưởng thành rất nhiều, linh trí phi tốc, nhưng tấm lòng son trẻ chưa hề thay đổi. Ân, người nhà, Kỷ Phi Tuyết ôm tiểu nha đầu, cũng cười vui vẻ, nhưng mỗi một âm thanh cười đều khiến địch nhân giữa sân dựng tóc gáy. Yêu nữ Vân Mộng Trạch rút kiếm giết người trong tiếng cười không phải một hai lần. Xách đầu người cười càng vui vẻ, mặc dù còn đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng kết cục, ai cũng biết rõ, bọn hắn không có đồng minh, nhưng huyền hoang còn có người, chỉ riêng Quy Phượng hai tộc cũng không ít thành viên, lão nhị lão tam phượng tộc đều chưa từng đến, càng không nói đến lão tổ hai tộc, khí tức kiềm chế, trầm thấp tràn ngập trong sân, trước kia còn có thể kiên trì chống đỡ đến Phong Hoàng giúp đỡ. Lại không biết con rùa kia làm gì, thậm chí còn bức lui cả Loan Đế. Bất quá, mặc dù không nhìn thấy tràng cảnh trong thông đạo, nhưng khí tức truyền đến trong thông đạo, thật khiến người ta tuyệt vọng, một con rùa như vậy, chỉ cần xuống tràng, chiến tranh sẽ kết thúc sớm thôi. Thế mà còn có bốn người chủ động đi đánh lén, mưu toan bắt cóc một tồn tại như vậy, trong lúc nhất thời đám người lại dâng lên cảm giác buồn cười. Không biết bao lâu, rốt cục có người không kiên trì nổi, chư vị, như thế nào mới bằng lòng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.